Hệ thống toàn năng hóa, chương 54, phó bản, đại loạn cửu quốc. Góc truyện audio.com, Khải Minh không thèm nói nhiều nữa làm gì, liền lao lên dùng quỷ kiếm chém hắn. Với tốc độ kinh khủng của Khải Minh cùng với sự sắc bén của quỷ kiếm, thì tất nhiên tên Quốc Long chỉ còn là một cái xác không đầu. Ngọc Bích hoảng sợ nhìn Khải Minh, chỉ thấy hắn đáp trả lại nàng bằng một nụ cười. Hắn cùng Ngọc Bích rời khỏi quảng trường. Trên đường trở về Liễu gia có rất nhiều thế lực, tông môn, cả hoàng thất, mời chào Khải Minh, nhưng đều bị hắn từ chối. Thậm chí có một số thế lực uy hiếp cả Khải Minh. Nhưng bọn chúng đều được Khải Minh tặng cho vé đi địa phủ miễn phí. Trở về Liễu gia, Khải Minh xem xét một chút. Hiện tại nơi tiếp theo hắn đến chính là Thăng Long Thành. Hắn cần làm nhiệm vụ ở đây. Khải Minh liền đi gặp Ngọc Bích, ta sắp rời khỏi đây, nàng có muốn đi theo ta không? Khải Minh nhìn Ngọc Bích với khuôn mặt dụ dỗ gái nhà lành. Ta, Ngọc Bích nghĩ ngợi suy tư điều gì đó. Nàng yên tâm, Trần gia bị ta diệt rồi, gia tộc của nàng không còn lo gì nữa. Khải Minh cố thuyết phục Ngọc Bích, thật ra Ngọc Bích không theo hắn cũng không sao, vì đã có Tiểu Linh bảo vệ rồi. Nhưng cái hệ thống chết tiệt kia bảo, không được rời xa thê tử trong vòng một tháng sau khi thu nhận. Nếu không hẳn sẽ bị hệ thống khóa tiểu nhi của hắn. Trong vòng 10 năm đấy, có phải hệ thống quá chết tiệt không? Được, ta sẽ cùng đi với ngươi. Cảm ơn ngươi vì đã giúp gia tộc ta. Ngọc Bích suy nghĩ một lúc liền nói. Khải Minh nghe Ngọc Bích nói thế, liền vui mừng nhìn nàng. Vậy nàng đi thu xếp những thứ cần đi. Sáng mai ta xuất phát. Ngọc Bích nghe thế liền hướng phía nội viện Liễu gia bước đi. Đêm hôm đó ở Nam Việt thành hoàng thất giới nghiêm toàn thành. Nguyên do mà hoàng thất tuyên bố ra khiến cho mấy đại gia tộc trong thành khiếp sợ. Chuyện là tự nhiên xuất hiện một nhân vật thần bí, đến Trần gia và diệt sạch cao tầng, hộ vệ, và những người có liên quan đến máu mủ Trần gia. Chỉ tha cho những người hầu, những người chỉ đến Trần gia để làm việc. Thật ra Khải Minh không phải kẻ ác, cũng chả phải người tốt, nhưng hắn không muốn giết những người có thân phận thấp kém. Bởi bọn họ chỉ là mưu sinh, bọn họ thực lực cũng chả cao, và bọn họ cũng chẳng cần liều mạng để trả thù cho Trần gia. Đêm hôm đó chỉ có Khải Minh, nhóm người của hắn và người nhà Liễu gia là ngủ ngon. Còn những gia tộc và người dân, binh lính trong thành thì luôn trong tình trạng cảnh giác. Xen lẫn là sự sợ hãi. Bọn chúng không biết kẻ diệt Trần gia là ai, nhưng bọn chúng cũng chả biết là gia tộc của mình có gây thù với hắn không. Nên tất cả bọn chúng đều sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Sáng hôm sau, Khải Minh cùng với người của mình và Ngọc Bích, lên Thiên Hải tiến về phía Bắc, Thăng Long Thành, nàng chỉ đi một mình, vì Khải Minh muốn vậy. Hắn không muốn có thêm ai nếu không biết rõ kẻ đó. Trên thuyền, Khải Minh câu thông với hệ thống tiến vào phó bản, vì đến Thăng Long Thành phải mất hơn 10 ngày. Vì chán quá nên hắn muốn vào phó bản. Hệ thống, cho ta thực hiện phó bản đi nào. Đinh, ký chủ muốn thực hiện phó bản vị diện thế giới hay là vượt tháp? Vị diện thế giới gì đó đi. Khải Minh háo hức trả lời. Ký chủ muốn đến thế giới chỉ định. Ngẫu nhiên hay chọn lựa? Khải Minh thắc mắc, chỉ định, ngẫu nhiên, chọn lựa là cái mô gì? Hắn lập tức hỏi hệ thống. Chỉ định, chính là ký chủ muốn đến vị diện nào đó. Hệ thống sẽ đưa ký chủ đến đó với điều kiện trả phí. Ví dụ, ký chủ muốn đến vị diện đấu phá thương khung thì phải trả 1 triệu điểm tích lũy. Ngẫu nhiên, là sẽ đưa ký chủ đến một vị diện ngẫu nhiên không biết trước được. Không tính phí, chọn lựa, hệ thống sẽ đưa ra một số vị diện và ký chủ chỉ cần chọn một trong số đó. Không tính phí, xem đến đây Khải Minh cũng hiểu rõ. Hóa ra là vậy, hắn lập tức chọn lựa, vì chỉ định hắn không đủ điểm rồi, mà có đủ chắc hắn cũng không dám. Ngẫu nhiên thì thôi đi, biết sao xui xẻo lại lạc vào thần giới. Thế là xong đời, đinh, chủ đề phó bản chọn lựa lần này là chiến tranh, mời ký chủ chọn lựa cấp độ sau. chiến tranh siêu hiện đại, chiến tranh vũ trụ, chiến tranh siêu hạt nhân, chiến tranh hiện đại, chiến tranh bán hiện đại, chiến tranh tam quốc, chiến tranh môn phái, chiến tranh cổ trang. Khải Minh suy nghĩ một lát liền chọn chiến tranh cổ trang đi, mà không có tiên hiệp gì à, đinh, chỉ có như vậy, muốn tiên hiệp sao, ký chủ không chọn chỉ định đi. Hệ thống gắt gỏng trả lời. Nghe hệ thống gắt gỏng, Khải Minh chỉ biết gãi đầu cười khổ, đùa chút giận rồi. Đinh, xác nhận chiến tranh cổ trang, tiến hành lựa chọn thế giới. Đinh, xác nhận thế giới, xác nhận cuộc chiến, đại loạn cửu quốc, tiến hành kết nối không thời gian, sẽ dịch chuyển không gian trong 5 phút nữa. Nhắc nhở, đây là một thế giới ký chủ chưa từng nghe hoặc biết đến. Nó không nằm trong lịch sử hay bất cứ thông tin nào từ địa cầu. Vì thế mong ký chủ tìm hiểu thêm về thế giới này. Tiếng hệ thống vang lên làm Khải Minh thắc mắc, gì cơ, không nằm trong lịch sử của địa cầu và cả những thông tin từng có luôn à. Trong lúc hắn còn thắc mắc suy nghĩ thì tiếng hệ thống lại vang lên. Đinh, kiểm tra hoàn tất, tiến hành dịch chuyển không gian. Hệ thống vừa dứt lời, lập tức Khải Minh bị một nguồn sức mạnh nào đó bao phủ và biến mất trong căn phòng của hắn. Trên một ngọn đồi nào đó, bỗng xuất hiện một quả cầu màu đen. Từ bên trong một thân ảnh bước ra, Khải Minh bước ra khỏi không gian, ngơ ngác nhìn xung quanh. Hắn hiếu kỳ xem thông tin về thế giới này. Hắn muốn biết mình đã đến đâu. Phó bản đại loạn cửu quốc, vị trí phó bản, dãy ngân hà thiên long hệ, nam hằng tinh, đánh giá vị diện, hạ cấp, nhắc nhở, thiên tinh cầu là vị diện thượng cấp. Các cấp của vị diện được chia làm hạ, trung, thượng, cao và siêu cấp. Vị trí hiện tại, phía tây Trần Quốc, cách Minh Khê Thành 4 dặm về phía tây. Cấp độ tu luyện, hạ sư, đạo sư, đại sư và tông sư. Nơi đây đánh giá thực lực bằng nội lực, binh khí và võ công. Đánh giá cấp độ tu luyện, bán phàm nhân, cách một cảnh giới nữa mới chính thức bước vào tu chân giả. Nhắc nhở, vị diện này chưa có ai chính thức trở thành tu chân giả. Vì vấn đề tuổi thọ. Tuổi thọ trung bình, 60, GT, 96, nam nhân 15 tuổi chính thức bị bắt ép vào quân đội để tham gia chiến tranh. Nam và nữ nhân 14 tuổi là có thể kết hôn. Tiền tệ, vàng, bạc, xu 1 vàng, 100 bạc 1 bạc, 100 xu, đại loạn cửu quốc, gồm có 9 nước chiến loạn trong suốt 20 năm qua. Chủ yếu là tranh giành lãnh thổ. Các nước luôn muốn thống nhất thiên hạ nên gây ra hàng trăm hàng ngàn trận chiến, khiến hàng triệu hàng tỷ người bỏ mạng. Cửu quốc gồm Nguyễn quốc, Trần quốc, Tân quốc, Nam quốc, Bắc quốc, Lang quốc, Hàn Long quốc, Lê quốc, Thủy quốc. Các nước thực lực đều ngang ngửa nhau nên chiến loạn mãi không ngừng. Trong các nước, chỉ có 3 quốc gia là vì dân, đó là Trần quốc, Nam quốc và Nguyễn quốc, còn lại mấy quốc gia khác. Bọn chúng đi đến đâu gây nổi kinh hoàng đến đó. Thuế nặng, bất công, luật lệ chỉ thiên về quý tộc, giết người, áp bức, bóc lột, dâm loạn, đây đều là những điều mà người dân của 6 quốc gia còn lại phải chịu đựng. Khải Minh vừa xem xong thông tin thì lại có tiếng hệ thống thông báo. Đinh, vì lý do thế giới này phẩm chất quá thấp, nhưng thiên địa bảo vệ thế giới này vẫn đủ khả năng cưỡng ép đẩy ký chủ khỏi thế giới này. Nếu ký chủ sử dụng thực lực quá mạnh, nên hệ thống chính thức khóa tu vi của ký chủ chỉ có thể bắt đầu tu luyện theo cấp độ ở đây. Hệ thống vừa dứt lời, ngay lập tức một bảng thông tin hiện ra trước mắt Khải Minh. Tên, Dương Khải Minh, tuổi, 16 tu vi, hạ sư công pháp, công phong tuyệt kỹ, huyền băng kiếm pháp, vũ khí, quỷ kiếm, huyền băng kiếm. Khải Minh sững sốt, ôi trời! Từng là bán tiên ngay lập tức bị ép làm phàm nhân. Đang chửi thầm 18 đời tổ tông hệ thống, thì ở phía xa xa, Khải Minh nghe thấy tiếng đánh nhau. Cách chương.